นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมายะธัมมานุธัมมาปริปัตติยาพุทธังโพเจมิอิมายะธัมมานุธัมมาปริปัตติยาธัมมังโพเจมิอิมายะธัมมานุธัมมาปริปัตติยาสังฆังโพเจมิกองแดมัดลมทันกินลำแหล่ดึกที่ตองง่ายละบักเอิ้งคุ้งเก่าเถืองเดือกจึงไหวฉันเบี้ยงเตยย่อง่ายเตือนออกคำไทยใจใหญ่กองสินคุ้มยืนฟักเบาบังเสือหันดาวกองสินคุ้มยืนฟักเบาบังเสือหันดาวว่ากองสินคุ้มยืนตั้งเบาบังเสือหันดาวย่อเสือเลยบ่ายคุ้มยืนงวยหงังตาเบาขอที่ผู้ดีหันยาเดือกเสืออังวุยจินตังตุหันมาใหญ่ฟักเสือดาวเขานะโมบ่งเสือทิศกาโมนีฟัด สาธุสาธุหลัง ถ้าgiáo lý hôm nay sư dạy thích về vun bồi chánh niệm. Sau khi thành đạo trong 45 năm, đó đây Đức Phật luôn luôn nhắc hàng Phật tử bước trên con đường giải thoát theo thứ tự của sự giải thoát. Vì cái lý Đức Phật giải thoát cho chúng ta biết về cái lý thuyết như thế nào gọi là cái sự khổ. Và sau khi giải thích sự khổ, Đức Phật nói về nguyên nhân sự khổ và cũng như cái vui và nguyên nhân của cái vui. Rồi Đức Phật ngài mới chỉ lần lần, ngài nói về cái như thế nào là sự bố thí Dhanakatha và báo của sự bố thí như thế nào, và Silakatha vì sự trì giới được quả báo như thế nào, Sakkakatha sự an vui của cõi trời như thế nào, Anisangsa Nekamanisangsa quả báo của sự giải thoát, sự tu niệm có giải thoát, quả báo của sự giải thoát như thế nào. Như vậy từ lần lần từ thấp thấp thấp rồi lên cao cao cao cao, đó là lời dạy của Đức Phật. Tại sao Đức Phật chỉ cho chúng ta con đường đi và một cái chìa khóa mà chúng ta cần phải giữ, đó là chánh niệm. Như vậy gọi là vun bồi chánh niệm, gìn giữ cái chánh niệm, để hiểu biết cái chánh niệm. Rồi thầy văn minh chúng ta thấy khoa học là một cái máy vi tính, và máy vi tính nó một cái nút, và khi chúng ta bấm cái nút rồi chúng ta dùng hết hệ thống của máy vi tính như thế nào. Cuộn máy của sự giải thoát ra bát chánh đạo, Đức Phật mới giới thiệu như thế nào về chánh niệm. Và chúng ta phải có trí nhớ và có chánh niệm, hay chúng ta mới đi đúng theo con đường. Nếu mà không có trí nhớ, không chánh niệm, chúng ta không đi đúng trên con đường. Trí nhớ chánh niệm này không phải tự nhiên mà có, giống như các tâm sở khác, tâm sở tham và tâm sở sân, tâm sở si, không thường xuyên nhưng mà thay đổi nhau. Đôi khi chúng ta có sự tham thì trong lúc đó vắng mặt của sự sân hận, và đôi khi chúng ta sân hận và không có mặt của sự tham. Nhân vấn đề si mê luôn luôn có mặt đồng với tham và đồng nghĩa với sân. Như vậy trong tham cũng có si mê trong đó, và sân hận cũng có si mê trong đó, hoặc một mình si mê nó hoạt động nó. Chỉ chìa khóa để chúng ta thấy rõ được ánh sáng của sự giác ngộ ให้ดึกฝักไม้ก้าวใจจงตาหมอกโซวิลเลนเดิงได้เตะบันตั้มกว่าจงตาไม่งานหายจงตาก็แหวนวงบอยนี่แต่นอนได้จำเนมดีลุงลุงก็ที่นี้ก็จำเนมงอนลุงลุงก็ที่นี้ก็จำเนมดีเดินนำงอนลุงลุงนี้ก็เป็นแดดจำเนมก็เติร์ดเอาเติร์ดจงตาตึกตับตายสายจงตาตึกตับจงตาหิวหลุดหยองว่าเป็นลิมันถูกฝึกดัดเพี้ยนบ่งสื่อถัดหิวเลยnhư thế nào qua đời tổ, như thế nào vui, như thế nào cái sự khổ mà chúng ta đang có, như thế nào qua đời sự giải thoát bằng chứng Đức Thế Tôn đã giải thoát sự đau khổ. Vậy mình không có phương pháp nào lựa chọn, chỉ có phương pháp mà Đức Phật đã dạy. Chúng ta có niềm tin, có đức tin và có sự suy nghĩ theo cái lý mà Đức Phật đã thuyết tại vườn Lộc Dạ, đó là gọi là quan vệ cũng như là tự vệ, có một sự suy nghĩ đúng. Đây là một cái chánh hướng tâm. Chánh hướng tâm chẳng khác cho một cái chánh tư duy, sự suy nghĩ đúng. Làm sao tôi giải thoát sự đau khổ này và đang có? Làm sao tôi đạt được sự an vui? Chánh hướng tâm, chánh tư duy này, hay đôi khi chúng ta dùng nhiều cái nghĩa danh từ khác nhau, nhiều cái nghĩa giống nhau. Đôi khi chúng ta dùng một chữ yoniso manasikara, yoniso manasikara, sự chú ý với trí tuệ. Muốn nghĩ gì nghĩ với trí tuệ, chú tâm vào đâu cũng phải trí tuệ. Đây yoniso manasikara, đôi khi dịch là thái độ đúng đắn. Nhưng vậy phải làm cái gì cũng đúng đắn, làm cái gì cũng đúng đắn, đi cũng đúng đắn, ngồi đúng đắn, hoàn toàn. Các vị tiền bối đôi khi dạy chúng ta khi chúng ta còn nhỏ, ăn coi nồi, ngồi coi hướng, ngồi như thế nào, hướng nào, cha mẹ mình ngồi chỗ nào, mình ngồi chỗ nào, quan phải coi coi nổi. Đây chẳng khác gì sự tu niệm của chúng ta. Đức Phật dạy, Đức Phật dạy như thế nào chúng ta đi và chúng ta đứng và chúng ta ăn như thế nào. Các ngài chỉ nói một cái câu quán tắc để chúng ta hiểu. Cũng như trong Hoằng Phúc Kinh, Đức Phật dạy Asiu Na Chapa La Nang Panita Na Chasiu Na, Đức Phật nói rõ đừng có gần như kẻ xấu, gần như bậc thiện tri thức. Rồi cha mẹ chúng ta nói khéo, không cho đụng chạm, con ơi gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nói như vậy và để chúng ta tìm hiểu. Trong cuộc đời của chúng ta, một cuộc đời kinh nghiệm, từ nhỏ tới giờ là kinh nghiệm, cái khổ với cái vui, hai kinh nghiệm này chúng ta kinh nghiệm nào hơn? Cái khổ nhiều hơn, cái vui, vui rất là ít. Vậy chúng ta mới có một suy nghĩ đúng như thế nào để tìm sự an vui và vui vĩnh viễn. An vui không có thay đổi. Muốn tìm được an vui vĩnh viễn, an vui mà không thay đổi, chúng ta phải biết một khía cạnh khác. Như thế nào gọi là cái xấu, như thế nào gọi là cái tội, như thế nào gọi là cái khổ, đi cùng tận của nó, tìm sự thật cuối cùng nữa, không chịu đựng được nữa cái khổ như vậy đó, rồi cuối cùng một cuộc đời nó chết khổ thân, rồi hết một cuộc đời, rồi trở lại một cái sự khổ mới nữa, là một sự khổ của khóc, sự khổ của già, của sự khổ của bệnh và sự khổ của chết. Như vậy để đi đã khỏi sự khổ này thì ta mới gặp một con đường mà chúng ta đang đi. Đường này có đường giải thoát. Muốn đi con đường giải thoát này, Đức Phật phải mới dạy. Thầy pháp đầu tiên với một vị thượng căn thượng tứ giác ngộ, ai nhã kiều đựng như thứ thiệt bát chánh đạo vị tứ dự đế, ngài giác ngộ rồi. Đồng bạn tu còn bốn vị kia chưa giác ngộ, thì Đức Phật mới giải thích thêm sâu xa thêm với câu hỏi, hỏi là các vị thì khôn, con đi đu đi tu bây giờ chúng ta đã gặp con đường đi như thế nào, khổ hạnh chúng ta đã làm rồi, ép sát và lợi dưỡng chúng ta làm rồi, đây con đường này con đường trung đạo. Hãy Đức Phật mới hỏi như thế nào là con đường trung đạo, quy thuộc lòng chân kiến chân duyên, Đức Phật mới dùng từ cái chánh niệm. Hãy trả lời với hiện tại, hãy cho con hãy có tác ý chút tâm và quan sát coi trong thân các con như thế nào. Trong thân này các vị bên ngồi quan thân thì cũng như quý vị quan thân thấy này, thấy thay đổi, thở vô rồi thở ra, thở vô rồi thở ra, thì quý vị đã thượng căn thượng trí các bạn mới đi sâu trong thân, gọi là thân hành nó thay đổi, không có một chỗ nào nó không thay đổi, tế bào nó sanh nó diệt, nó sanh diệt, các ông nó tìm thấy tế bào nó sanh diệt bằng cái Phật, mà các ngài thấy tế bào sanh diệt bằng trí tuệ do nhà phê sự giải thoát của Đức Phật gọi là Phật nhãn, ngài mới điểm nhãn cho các thầy. Các con hãy coi lại, đây là pháp, pháp nhãn, coi lại thân và coi thấy, thì các ngài đi suốt cả tiến trình thay đổi thường hay là vô thường, Đức Phật hỏi có điểm nào mà thường, quý vị có ngồi có điểm nào mà thường, vô thường. Như vậy thấy vô thường như vậy nó khổ hay là nó vui, các ngài ra đây bà Đức Tiên đang thấy khổ, tiến trình của nó là khổ. Như vậy nếu mà nó thay đổi nó khổ, có thể cho là của ta được không, bảo được không, nó là được không, với sự quan sát của các vị thì cô bà Đức Tiên ta không. Đức Phật mà hỏi các con hãy theo cảm giác, cảm giác thường hay là vô thường, hành giả thấy cảm giác nó vô thường. Như vậy khi mà thay đổi như vậy nó khổ hay nó vui, bà Đức Di Đâu khổ lắm. Pháp nào thọ nào mà nó thay đổi khổ, có phải là của mình không, ở dưới quyền sở hữu của mình không, bà Đức Di Đâu không. Tưởng vậy, tưởng thường hay là vô thường, bà Đức Di Đâu cũng vô thường. Cái gì mà vô thường, nó không nhớ, nó quên, quên trước quên sau. Vậy khổ hay là vui, bà Đức Tây Tông khổ. Cái nào mà thay đổi khổ, có phải ở dưới quyền thôi của mình, bà Đức Tây Tông không có. Hành vẫn, vậy cái hành, cái vui, cái buồn, tất cả. Vậy con thấy như là bà Đức Tây Tông cũng vô thường. Nào vô thường khổ, bà Đức Tây Tông khổ. Cái nào vô thường khổ, có phải là của các bà Đức Tây Tông không? Vậy cái thức, cái sự hai biết này nói như thế nào, bà Đức Tông cũng là vô thường. Như vậy vô thường như thế nào, bà Đức Tông cũng khổ nữa. Như vậy cái nào vô thường khổ, có phải là của chúng ta không, bà Đức Tông ta không? Không, không, không, năm cái không. Vậy trong con người của tôi không. Mà tại sao chúng ta khổ? Vì chúng ta chấp là của ta. Điểm này, điểm chúng ta không quan sát kỹ, không thấy được sự thay đổi của thân, không thấy được sự thay đổi của thọ, thân thọ tâm pháp, và không thấy thay đổi trong tay chấp nó là thường và vui, và một ngày nào nó vô thường, và không phải là của chúng ta chế với một cuộc đời rồi một cuộc đời nữa, một cuộc đời một cuộc đời, thiếu gì, thiếu sự bung bồi chân niệm ghi nhận từ giây rồi cho thật là rõ, quan sát thật là rõ. Một kiến hiển vi mà thấy được các tế bào nó lấy một cái số đối diện, một cái sức mạnh của cái kiến, cái độ nó rất là cao, không phải một độ cũng như mắt thường. Khi mắt yếu họ tăng số độ lên một độ, hai độ, bao gọi là kiến hiển vi 20 độ, quý vị thấy khác hẳn, cái vật nhỏ trở thành lớn. Thì kiến hiển vi là kiến tánh chánh kiến, mà muốn có chánh kiến để thấy rõ như vậy, chúng ta phải có gì? Phải có giới tịnh, giới tịnh, tâm tịnh mới có kiến tịnh đây. Vì vậy mấy Đức Phật dạy chúng ta phải sống, và chúng ta sống mãi mãi. Vậy khi mà sống mãi, sống như thế nào? Đức Phật dạy giới định vệ, chúng ta phải sống với giới định vệ. Như vậy chúng ta sống với nó, chúng ta phải sống thường, chúng ta sống phải vì vật thực. Chúng ta sống với vật thực, có côn, không có côn chúng ta không sống được. Hệ Đức Phật ra lại chúng ta phải sống đời sống với giới định vệ, là một cái kinh nghĩa khác hơn mà chúng ta đã thường sống. Vì chúng ta sống với vật thực và vẫn chúng ta thấy sự đau khổ, mà trở lại chúng ta sống với giới định vệ về, chúng ta thấy đời sống như thế nào. Đây Đức Phật mới nói về đời sống tâm linh. Và khi nói tâm linh thì thân tâm phải nương nhờ với nhau. Như Đức Phật nói là phải sống với giới, giới tịnh và tâm tịnh và kiến tịnh, để nó là giới định vệ. Vậy mỗi ngày chúng ta tập sống ra lại, mà sống khác một giới, một cuộc đời chúng ta đã từng sống, chúng ta phải sống với giới. Như vậy sống với giới như thế nào là chúng ta đang sống như vậy. Một vị hành giả khi có tác ý muốn giải thoát sự đau khổ rồi, tôi có tác ý phải giữ giới, là Đức Phật nói chúng ta phải giữ giới, giới hương, định hương, về hương, là thôn, thôn mãi mãi, và sống, sống mãi mãi. Hành giả mới thọ trì giới, thọ bát quan thế giới, quý thì cô phải quan sát giới đức của mình, không thọ mỗi ngày nhưng phải quan sát, rồi phải ăn năn sám hối, từ tâm mình sám hối và sám hối cùng huynh đệ. Như vậy là giới tịnh. Khi giới tịnh chúng ta mới là chúng ta ăn ăn với giới. Như thế nào gọi là ăn với giới? Hành giả khi sống được mình cũng phải ăn, mà vật thật cái này rồi lại không phải là do chúng ta đi làm rồi có của cải, chúng ta dùng cái đó ăn giới thật. Khi mà giới, một người tu hơi khác hơn người đời, ở đầu phải cạo và màu y cũng hơi khác, và khi như một người này không phải là người thường, người tu. Khi mà người tu như vậy không có công ăn việc làm, toàn là tu, đi tu, đứng tu, ngồi tu. Vậy như thế nào gọi là tu giới? Tu giới đi trì bình khất thực. Phật tử thấy người này tu, không biết tâm như thế nào, chỉ hình dáng của một người giữ luật, đây gọi là giữ hơn, gọi là giữ bát quan trai giới, hay là giữ 227 giới, có tâm đức tình cung dưỡng. Một người có giới nhận rồi, ai đây là món ăn này của xã hội, không phải của mình. Người ta làm rồi ta đem lại, ta có hiểu. Người đời thường thường ta làm gì? Ta nghĩ tới quả báo của ta. Khi làm ruộng nghĩ tới đất đó phải phì nhiêu, đất tốt mới làm ruộng. Khi làm ruộng thầy có lúa, lúa tốt, lúa ngon. Bây giờ cái gì mà chúng ta muốn gửi, muốn đem đi trồng, để mà sao này cũng tìm những cái ruộng phì nhiêu, mới vị này tốt. Nghĩa là giới tịnh, vị này nguyện không sát sanh, không trộm cắp, không tà hành, không nói dối, không ruộng, ngoài những cái giới khác khác nữa. Giới khác mà tôi người đời tôi làm mấy cái này, mấy vị đã cố gắng nữa, cố gắng nhận lại, cố gắng nhận nại với cái đói, một cố gắng nhận nại với cái khác. Tôi đói tôi ăn, và tôi đói tôi uống, đâu có tội lỗi. Mấy vị này cũng phải như vậy, đôi khi đói mà cũng ráng nhận nại, không đúng giờ, không đúng khác, không đói. Đây gọi là giới. ăn vô giới. Như vậy vật thực mà chúng ta ăn, an toàn là giới. Khi mà có vật thực ăn rồi, chúng ta nói hồi hương phước báo này như thế nào. Cả bốn pháp chúc mừng Đức Phật dạy, sống lâu rất đẹp, an vui sức mạnh, hằng thêm đến người là người có lòng tin tấn, tin tưởng các bậc tu hành chân chánh, người đó đó và các bậc trì giới, bậc trường lão mới cầu chúc cho. Như vậy phải có giới mới cầu chúc. Đây gọi là người hành giả ăn giữ giới. Khi mà biết mình nhiệm vụ ăn giữ giới rồi, rồi khi đó ăn với định, như thế nào định? Ở thế gian này ta ăn là ăn, đói là ăn, tụi ăn phải thèm vị, phải lửa vị. Còn người hành giả không phải ăn với tâm định, định tâm yên lặng, không lựa chọn. Người ta bỏ trong bát cái gì đem lại định tâm, nhận vật thực với định tâm, đem vật thực đó dùng với định tâm, luôn luôn là tâm định. Tâm định nó đè nén tham sân si, không cho pháp sanh trong tâm được. Như vậy mới gọi là ăn với định. Nhận vật thật rồi trong đốt tâm không tham, không sân thì đi biết đi và đứng biết đứng, thấy biết thấy rồi nghe biết, chỉ trao dồi trôi lời lục căn. Giới trong sạch, bây giờ lục căn thu thúc lục căn nữa. Và khi vật thật tới rồi sắp dùng cũng ăn với định nữa. Tâm muốn dùng vì cảm thấy cái này cần, cần phải ăn, cần đã là cần rồi, không phải là muốn, cần. Thì khi cần mới dùng vật thực. Khi mà dùng vật thực có tác ý, luôn luôn có tí mới dùng vật thực. Việc cần khi dùng được làm sao tay đi cầm vật thực, vì tâm muốn cầm vật thực đó. Khi mà tay đưa ra, tay đi với tâm định đưa ra, và tâm thân với tâm phải đi chung nhau, đưa ra rồi cầm. Hay cầm như vậy tâm không có nghĩ quá khứ tương lai, chỉ trong hiện tại cầm vật thực. Vật thực này nặng nhẹ nóng lạnh bằng tay hoặc bằng vật thực gì bằng muỗng, rồi cầm rồi đưa lên với tâm định, đưa lên nhẹ nhàng, tâm không suy nghĩ gì hết, tâm ở trong tay. Đây là định, sát na định, sát na định đưa. Rồi muốn mở miệng mở với tâm định không suy nghĩ hết, và bỏ vật thực vào miệng tâm định, rồi nhai vật thực với tâm định. Khi nhai vật thực tâm làm việc giống như máy móc vậy đó. Nhưng là máy móc bây giờ chỉ là máy móc làm việc, bây giờ chúng ta làm việc không phải máy móc vì có tâm định. Khi mà tâm định chúng ta nhai với tâm định, nhai vật thực các pháp hữu vi, con người có thân tâm, thân đụng vào thân là đụng. Khi nhai đụng rồi có nước, có vật thực nó bắt vào lưỡi, tâm hay biết ở lưỡi. Đây gọi là như thế nào, gọi là thân thức. Thân thức chúng ta bắt vật thực, nhãn thức thấy vật thực, đưa lên để trong miệng nhai nhai. Thân thọ là sắc thọ tưởng hành thức, bây giờ nó đồng như vậy, nhãn nhĩ tỳ thiệt thân ý. Bây giờ cái lưỡi chúng ta nó đồng vật thực, gọi là lưỡi. Cái hay biết là ở trong lưỡi, trong không phải ở trong tâm. Vì vật thực này nó theo thứ tự như thế nào, gọi là sát na. Sát na, sát na, sát na. Mà sát na nhai vừa động, nó biết vị chỗ đó biết vị. Hay như vậy cái tâm định rồi cái đó làm cái gì? Nếu vị nhai rồi cái gì làm cái gì kế? Chỉ là nuốt thôi. Nuốt có phải không? Thì nuốt có tâm định nữa. Nuốt rồi đi vào cổ, đụng cổ rồi hết một miếng rồi. Đây là ăn với định. Trên giả thế bồ dễ Đức Phật nó ăn với quỷ ăn như thế nào quỷ? Cái tâm hồi nào cái gì ăn một thấy ngon ngon mình nhớ nữa, phải được cái này nữa. Nhưng tâm không có nghĩ được lúc đó, với trí tuệ ý nói là không thấy tham. Vì mình ăn theo thứ tự, ăn chánh niệm, cái tâm không suy nghĩ kịp, không so sánh, không đánh giá, không phân biệt, thì vậy mình có thấy trí tuệ thì ăn rõ ràng, mình rõ ràng biết vị, Như vậy ăn này hơi khác hơn hồi trước, khác hơn trước vì có trí tuệ, có chánh niệm, không có tham. Thì chỗ gọi là niệm tâm. Khi tâm tham biết là tâm tham, tâm không tham biết là tâm không tham, tâm sân biết là tâm sân, tâm không sân biết là tâm tâm si biết tâm si, tâm không si biết là... Biết như vậy là người có trí tuệ. Thầy trong ăn đấy mà chúng ta quên ổn ngon, cũng ngon ngon, niệm liền, niệm ngon. Thì Đức Phật đâu có cấm là không niệm. Niệm, nhưng mà khi niệm niệm, niệm. Khi niệm niệm, thấy cái sự thay đổi, cái sự suy nghĩ nó không còn. Rồi ăn tiếp tiếp niệm. Nếu vậy mới gọi là ăn huệ. Bằng không, chúng ta ăn mắt lưỡi con. Cũng như con cá, nó câu câu thấy, nó chụp, nó không suy nghĩ. Mắt cá. Bây giờ lưỡi câu của chúng ta chỗ nào? Cái chỗ chúng ta ăn đó, ma vương, phiền não ma vương nó câu tai rồi đó, nó ăn rồi, tham rồi. Tham nó câu được mình rồi. Hoặc sân, sân cũng câu, tham sân si chỗ đó, chỗ tăng chỗ cửa mà chúng ta thiếu trí nhớ. Thế hành giả mới gọi là ăn. Ăn như giới chúng ta phải biết, tôi ăn như giới, và ăn với tâm định, ăn như vậy. Thì chỗ này Đức Phật là giới hương, định hương, vị hương. Đây là chúng ta sống mãi mãi, không có tham, không sân, không si trong khi chúng ta ăn. Vì để ý coi, đây là cái quen. Hồi nào tới giờ, miệng chúng ta cũng nhai, mà tai chúng ta cũng gấp cái khác. Để ý, đang nhai, rồi cái tai này này, đi gấp cái khác rồi. Chưa nuốt mà tay gấp cái khác. Đâu phải giống như máy móc đây. Cái này ăn chúng ta đang phải có tâm. Nhưng mà tại sao miệng đang nhai và tay đang gấp cái khác? Tâm nghĩ tới cái khác rồi, kỹ món đó rồi. Đang nhai mà tâm nghĩ tới món đó, muốn gấp cái đó. Đó là tâm gì? Là muốn gấp cái đó. Đang nhai mà muốn gấp vì muốn tới, muốn được tới, muốn được tới. Tham. Đó là vì thấy người mà phải làm sao ngừng liền, quên, để tài lại, rút tài lại, nhai đã kỹ, nhai rồi đó, thiếu một giây thôi, thiếu trí nhớ một giây, quên, tâm định, sống trong hiện tại, cái hành động nhai cho hết này, thân phải nhai, mình phải ghi nhận, cái nhai nhai rồi cái đó nuốt, mình không phải, không phải giống như mai mốt. Hồi nào bây giờ người ta làm việc trong mắt, đời phải vậy, đời vừa ăn vừa đi vừa nói chuyện vừa uống cà phê vừa coi tivi, chuyện đời nữa. Nhưng bây giờ mình mà đạo, mình muốn giải thoát khác hơn như vậy, nhưng mình ăn dưới giới mà thầy đăng dưới đền ăn như vậy, bằng không mình đâu có khác gì đâu, đâu có khác với thời đời. Phải khác, ăn mình phải khác, uống phải khác, nghĩa là khác hơn điểm mà mình có giới. Rồi kế đó mình phải có là định, xác nhận mình có định. Vậy con đường bát chánh đạo mình mới rõ là tôi đang hành bát chánh đạo. Bằng không bát chánh đạo ở đâu? Bát chánh đạo ở trong đi, đứng, nằm, ngồi. Bát chánh đạo ở trong thấy, ở trong nghe, ở trong ngửi, ở trong nếp, ở trong đang dùng vật thực. Đó là bát chánh đạo. Bát là chánh đạo là tâm sở. Tâm sở là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh lời, chánh định. Mà trong khi ăn không có định, không có tinh tấn, không có định, không có huệ, vậy là bác chánh đạo của đâu? Hoàn toàn chẳng khác gì cũng tham sân si mài vô như thường, như thường. Cũng như mình uống thuốc không có cử, uống thuốc không cử, bác sĩ phải cử cây là không, uống thuốc là uống, rồi tôi ăn cái gì khác ăn, thì thuốc là thuốc, bệnh là bệnh, vì chúng ta không cử. Thì đâu có mất gì đâu, không có mất một chút nào hết. Vị vẫn rõ biết vị này, vị ngay sao mà bây giờ nó đánh lạc mình á, còn mà đang vị này cứ mất một cái khác, cấp cái khác không không, mà vị này mình mượn rồi cấp rồi nuốt không không thì gì, rồi để rồi thầy ăn như máy móc, không biết được vị. Mà phải biết chứ, ngọt phải biết ngọt, người ta nấu một món thật là ngon, thầy dùng có biết vị, tôi đâu có biết vị đâu, cứ ăn mình thích cái kia, thích cái cứ đi tới cái thực hiện tại, mình không có hưởng được một vị. Cái điểm này được Phật dạy như vậy, dạy cho mình sống thật mà không mất một cái gì hết. Ngon thì lưỡi mình ngon, đâu có tánh lưỡi ngon. Và tại sao mà phần tử khác nó nhảy vào? Người ta làm với đức tin trong sạch, mà tại sao là còn phân biệt khác khác ngon dở? Đó là mình phân biệt thôi. Ta làm cái gì cũng hết lòng để là ngon hết đó, nhưng mà đó là mình ăn, mình đánh giá, có cái sự đánh giá phong tham sân si nhảy vào bằng không bồi bổ. Hoặc chúng ta ăn bồi bổ bằng không tham, không sân si, không bị đau lòng. Như vậy mới gọi là chúng ta ăn với giới, ăn với định và ăn với về. Vì để ý ngày mai chúng ta phải ăn như vậy. Vì đi rồi đó, đi từ bình giới, nhưng mà định để ý cần phải định giới. Tôi không sát sanh, không trồng, không con tài dẫn, rõ ràng tôi đâu có gì đâu. Nhưng cái định tâm định chưa à? Định như thế nào gọi là định? Định là không suy nghĩ. Tôi ăn không suy nghĩ, và trong lúc đó tâm tôi đang ở đó đó, đang hành động từ tôi lấy đồ ăn, không tham, không sân, và đưa lên không sân. Ăn để mà sống khác hơn sống để mà ăn, hai nghĩa khác hẳn. Người hành giả, người tu ăn để mà sống, người đời ta sống để mà ăn. Ôi của cải tôi nhiều quá, ôi tôi sống lâu đi để được hưởng của cải tôi. Như vậy sống lâu để mà ăn của đó thôi, cái đó như thế nào khác hơn ăn để mà sống? Ăn để mà sống, để mà giải thoát những sự đau khổ, khác nghĩa khác. Ăn để mà sống hay là sống để mà ăn? Nếu ăn để mà sống là của người ăn với trí tuệ, mà sống để ôi làm sao tôi sống lâu để mà tôi ăn cửa khác à? Vậy đó thôi. Thầy mong rằng hành giả ăn với trí tuệ, ăn với giới, ăn với định, ăn với huệ, bằng không chúng ta bị chi phối vì tham sân si, vì nó là tam độc. Vi trùng của tâm chúng ta là người trị bệnh tâm, mà vẫn bệnh vẫn là bệnh, không hết bệnh. Như vậy không phải lỗi thầy thuốc, lỗi tại người dùng thuốc không có đúng kỹ thuật phương pháp. Sư xin nhắc một tích. Hồi sư mới 27-28 tuổi, một vị hòa thượng thường giải thích về cái vấn đề lòng tham cho thiền tinh nghe trong thầy pháp của ngài. Ngài nói văn tắc mà nói về lòng tham muốn dính ở trong Phật. Ngài nói chuyện của một cô dâu mà đi thăm người mẹ chồng, cũng đem đồ món quà đi tặng tới người mẹ chồng. Và thấy trong nhà của mẹ chồng có một cây khế, mà khế đó gọi là khế ngọt. Thấy nó thèm cái khế, thấy khế thèm rồi, và cái tâm có dính mắc cho cái khế đó. Sau khi thăm hỏi cha mẹ chồng rồi, mà trước khi trở về, thay vì thưa cha mẹ về, mẹ chồng thưa mẹ con về, thưa khế con về. Bà khổ, ủa nhỏ này tại sao nó thưa khế con về? Nghĩ tới thì tôi nghĩ không ra, vì cô nghĩ tới cái khế, nhà mẹ chồng tôi có cái khế, tôi thèm cái khế, thèm tới chảy nước miếng mà không biết làm sao được cái khế, cứ nhớ khế, thưa khế con về. Thì nghĩ sao, thay vì thưa mẹ con về, thưa khế. Rồi nói nhỏ này tại sao nó thưa khế con về, tìm một ra. Ồ, cuối cùng đó là nó muốn khế quá, tại ta thiếu do con khế, tại khế như thế nào. Đây vì thầy tâm tham, vì để ngày mai để trước khi đi tu, ngồi tu. Nhưng khó nhất khó là trong lúc mà ăn thôi, vì phải niệm chi tiết. Nghĩa như vậy là niệm chi tiết, tác ý muốn ăn. Khi mà tác ý muốn ăn có gì mới có tác ý muốn ăn, hãy tác ý còn đi lấy đồ ăn. Như vậy khi mà đi lấy đồ ăn có gì thấy đồ ăn, phải niệm sao? Niệm thấy tới đồ ăn, niệm thấy. Khi mà thấy rồi tôi tới đây lấy, thì coi có gì đó gọi là hợp quý vị lấy rồi quý vị trở về, cái tác ý nó trở về quý vị ngồi. Khi ngồi rồi quý vị còn cái tác ý con tiếp ngồi rồi dùng vật thực. Khi dùng rồi cái tác ý mà chuẩn bị sửa sản đó, gom lại đồ ăn đó, gấp đồ ăn rồi từ miếng lại múc đồ ăn rồi đưa tôi ăn tới miệng, đều có tác ý rồi, rồi đưa lên, đưa lên, đưa lên, há miệng, luôn luôn là tác ý. Tác ý là ghi nhận, muốn tâm muốn làm, bỏ vào miệng. Rồi làm sao nữa? Bỏ vào miệng, tay vào đây, phải để tôi, rồi mới nhai. Rồi nhai, nhai, nhai, để cái đó mới có vị được. Bốn điều kiện thiếu không có vị. Một, phải có vật thịt. Hai, để vào miệng, rồi nhai. Và thiếu điều kiện, một là phải có nước miếng, nó có vị. Vị nếu mà không chú tâm mà muốn gấp một khác nữa, hết rồi, không biết vị. Đang nhai nuốt giống như máy móc, rồi móc một khác, như giống như là cứ đói, đói, đói, ăn không có ngon, không hết thèm. Vì mấy chúng ta khuyết điểm về vấn đề Đức Phật dạy, ăn với chánh niệm, với trí tuệ. Như chúng ta đó là chúng ta ăn với tham, với sân. Này là quan trọng lắm. Chỉ món ăn chúng ta thôi, và chúng ta ăn không tham, không sân, thì ngoài cái đó cũng vậy. Chúng ta dùng mắt để mà thấy màu sắc, tai để mà, thì chỗ đó chỗ sống của tâm linh của chúng ta. Thì các bậc thanh nhân sống như nào? Thấy, Ngài nói là thấy. Rồi nghe, Ngài nói là nghe. Và hai biết, Ngài nói là hai biết. Sau khi vật thực, vật đụng vào mũi, Ngài biết mùi. Cái vật đựng ngoài lưỡi là bếp vị, vật đựng là thân là biết động. Nhưng vì sống bình thường, sống với tâm thăng bằng, có bao nhiêu đó thôi. Đó là chúng ta sống với giới, với định, là quý vị. Thì mong rằng quý vị ngày mai bắt đầu chúng ta tu, tu gì trở lại cũng bao nhiêu đó thôi. Dung bồi chánh niệm trong tất cả cái sự sống của chúng ta. Sống với giới, phải biết rõ việc tôi đang ở giới, sống với giới. Rồi kế đó sống với định, luôn luôn sống định, nhất là trong buổi ăn. Thế cho đó là tham sân thì nhảy vào nhất. Quên là si mê, và quên niệm là tham, quên niệm là sân. Nhưng nếu quý vị có trí nhớ, quý vị niệm, niệm, niệm, niệm. Như vậy chúng ta ăn này để mà sống, ăn này để mà sống, hoặc thầy mới tiêu quá. Tiêu hóa hoặc thật rồi, tiêu hóa luôn tham sân si, thì chỗ này chúng ta diệt trừ phiền não ngay chỗ mà tiếp xúc lục căn lục trần. Do đó vị Đức Phật mới dạy: này các vị thực khu, các con sống quán thân trong thân thọ tâm pháp, đại chế ngự tham ưu ở trong đời mà tâm đã đang sống, đang sống, tâm đã đang sống ở mắt. Nếu mà tham sân si đau khổ, tai tham si nhảy vào đau khổ, mũi cũng vậy, lưỡi cũng vậy, thì chế ngữ ngay trong cuộc đời của tâm, không phải đời quá khứ, đâu có mũi đau khổ tương lai lo. Bây giờ đời thật là đang sống, thật là sống như vậy đó, chỉ bây giờ thôi. Để quý vị lãnh hồi lời dạy của Đức Phật như thế nào để chế ngữ, hay để loại trừ tham với sân ở trong cuộc đời tâm đang sống. Quan trọng vì chúng ta sống với sự giải thoát, mong rằng vì lãnh hội được và cố gắng tu niệm như thế nào là trí nhớ, ghi nhận và hiểu đây là giới, đang với giới, và tôi đang ăn với định, và tôi ăn đang với huệ. Như vậy vì mới gọi là giới hương, định hương huệ. Con xin cúng dường Đức Phật bằng sự hành đạo, con xin cúng dường pháp bảo bằng sự đạo, con cúng dường tăng bảo bằng sự, tất cả hành động của chúng ta ẩn tu niệm đại chúng, chúng ta cúng dường Đức Phật, không phải trong lúc lại Phật tôi muốn cúng dường Đức Phật, không gì. Đức Phật cúng dường có phước nhất là cúng dường bằng sự hành đạo. Là hành đạo như thế nào? Quý đang hành đạo từ giây từ phút đó vì cúng dường Đức Phật. Như vậy cúng dường không tham không sân không si, một vị mà không tham không sân không si, mà nếu chúng ta cũng cúng dường tham sân si, ngài đâu có muốn vậy đó. Cúng ngài, cúng dường ngài cái sự khổ, ngài đâu có muốn. Như vậy chúng ta cố gắng trở lại với cái sự ăn ngày mai, ăn khi mà ăn thật là ăn, ăn với giới, ăn với định, ăn với huệ. Thầy giáo đi đến đây xem tạm dứt, nguyện hoàng tam bảo hộ trì quý vị được sự an vui tu hành, mau giải thoát sự đau khổ,